Người đẹp ngốc nghếch, chương 19:19, con số có ý nghĩa gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời điểm này ở trong phòng thay đồ làm cái gì, là muốn thay quần áo hay trang điểm? Cụ Tân Cương đột nhiên nhớ tới những món đồ trong tủ quần áo của Phó Bá Đông khiến người ta không khỏi mơ màng, liền đi qua hành lang không nói một lời, vào phòng ngủ đến sáng. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Phó Bá Đông đã không còn ở nhà. Thay vào đó là một người đàn ông xa lạ đang đợi ở phòng khách. Dì Lưu từ trong bếp đi ra, trên mặt tươi cười nói. Đây là tài xế, tiểu thư đã dặn dò, cô ăn sáng xong, tài xế sẽ đón cô về. Cụ Tân Cương vốn tưởng rằng Phó Bá Đông sẽ không giữ lời, nhưng không ngờ tài xế lại thực sự tới. Nhìn thấy dì Lưu nhấc lồ ưng đậy thức ăn lên, cô đành phải ngồi xuống bắt đầu ăn. Người lái xe không nói gì, cung kính đứng không biết bao lâu. Cụ Tân Cương ăn bữa sáng này rất nhanh, nóng lòng muốn rời đi đến mức không muốn nhai kỹ. Trước khi rời đi, cô nhận được tin nhắn từ Phó Bá Đông. Tài xế đang đợi em, ăn xong bữa hãy đi. Câu nói này tựa hồ đang bảo cô ăn ngon rồi lên đường. Tay cầm thìa của cụ Tân Cương đột nhiên dừng lại. Cô cẩn thận trả lời Phó Bá Đông. Sau khi dì Lưu thu dọn bộ đồ ăn xong, cô như thiêu đốt mà đứng dậy. Tài xế xoay tay nắm cửa biệt thự. Cửa bị đẩy ra một khe hở. Mở rồi, chiếc xe đậu bên ngoài biệt thự, mẫu mã rất thấp, nhưng nó khác với chiếc mà cô gặp ngày hôm đó. Tài xế mở cửa sau đợi cô lên xe mới ngồi vào ghế lái, cung kính đến mức cụ Tân Cương ngơ ngác. Cụ Tân Cương cầm điện thoại, trước khi màn hình tối hẳn, cô di chuyển ngón tay để làm sáng màn hình, khung ảnh đại diện của Phó Bá Đông hiện ra trong tầm mắt. Dãy số kỳ lạ trên hình đại diện của Phó Bá Đông khiến cô nhớ đến ký ức ngày hôm qua. Cô nhớ tới hình xăm trên cánh tay của Phó Bá Đông, mơ hồ nhớ ra một vài con số, khi nhìn lại, dường như cùng những con số trên bức chân dung. Trong trí tưởng tượng của cô, Phó Bá Đông lẽ ra không nên có hình xăm như vậy trên người, mặc dù Phó Bá Đông tính tình quái dị, nhưng trong mắt những người lớn tuổi, cô luôn đồng nghĩa với hiểu chuyện, không cần lo lắng. Cô thậm chí còn cảm thấy Phó Bá Đông không nên hút thuốc, cũng không nên bình tĩnh mà xô đẩy bạn bè cùng lứa. Nhìn theo hướng này, Phó Bá Đông quả thực đã thay đổi rất nhiều trong vài năm qua, giống như một con tàu du lịch chìm trong biển sâu, khiến người ta không thể đoán ra được góc cạnh. Cụ Tân Cương bấm vào hình ảnh đại điện của Phó Bá Đông, cẩn thận xem xét các con số trong bức hình, dãy số này không có khuôn mẫu gì, cứ như thể chúng được ghép lại với nhau đây đó. Ý nghĩa gì lại đáng được xăm lên cơ thể? Lúc cô chuẩn bị rời khỏi khu biệt thự, tài xế hỏi. Tiểu thư không đưa cho địa chỉ, xin hỏi nên lái xe đi đâu? Cụ Tân Cương tỉnh táo lại, thoát khỏi giao diện trò chuyện và nhấp vào điều hướng bản đồ. Để tôi dẫn đường cho anh, cứ đi theo là được rồi. Cảm ơn, người lái xe nói, từ biệt thự của Phó Bá Đông phải mất hơn nửa giờ, nếu đi taxi thì giá cũng không hề rẻ. Chưa kể sẽ không có người lái chiếc xe như vậy lại đi nhận chờ người. Đến nơi, cụ Tân Cương xuống xe, nhìn tài xế lái xe rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm đi vào ngõ. Lâm Chân Chân sống không phải trong một cộng đồng mà trong một khu dân cư cũ, rất gần mặt đường nhưng con hẻm dẫn ra ngoài rất hẹp khiến xe cộ đi vào bất tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nhà không có người, Lâm Chân Chân đi làm sớm. Khi mở cửa ra, cô nhìn thấy một diện mạo hoàn toàn khác với Phó Bá Đông. Không phải là bừa bộn, mọi thứ đều được sắp xếp một cách ngăn nắp, nhưng nếu ngôi nhà quá nhỏ sẽ trông vô cùng chật chội và bừa bộn. Cụ Tân Cương mở tủ ra, tìm một bộ quần áo sạch sẽ, bởi vì khi rời khỏi biệt thự, cô đã mặc lại bộ quần áo của ngày hôm trước. Tin nhắn của Phó Bá Đông đến đúng lúc, tài xế nói em đã về đến nhà. Đã đến, được, hẹn gặp lại sau. Câu, hẹn gặp lại. Này rất đáng sợ, như thể chắc chắn rằng họ sẽ gặp lại nhau. Cụ Tân Cương đột nhiên lật điện thoại lên, cảm giác có thể nhìn thấy Phó Bá Đông qua màn hình điện thoại đang nhìn mình. Có lẽ vì sự cố giám sát trong biệt thự, cô thậm chí còn có ảo giác kỳ lạ rằng Phó Bá Đông có thể nhìn thấy mọi cử động của cô qua camera trước của điện thoại di động, thậm chí còn muốn tìm một miếng băng dính để dán lên camera. Cụ Tân Cương sững sờ tại chỗ, run rẩy một lúc vì lạnh. Rồi nhận ra rằng mình chắc chắn cũng bị bệnh. Khi cô quay lại điện thoại, ảnh đại diện của Phó Bá Đông hình như vẫn đang nhìn cô. Cô run rẩy lưu hình đại diện có ký tự đen trên nền trắng, rồi bấm vào hộp thoại của Lâm Chân Chân. Vì nó được sử dụng trên các tài khoản xã hội nên nó không phải là thứ gì đó riêng tư. Vì vậy, Cù Tân Cương gửi ảnh đại diện của Phó Bá Đông cho Lâm Chân Chân, sau đó hỏi cô ấy. Cậu nghĩ chuỗi số này có ý nghĩa gì? Lâm Chân Chân có lẽ đang bận nên phải mất một lúc sau cô mới trả lời, cái này là cái gì? Có vẻ như là thời gian. Cù Tân Cương lại liếc nhìn bức chân dung, dường như đã hiểu. Hai chữ số cuối của năm được lấy, theo sau là ngày và tháng, có thể chính xác đến giờ, nhưng không có phút và giây phía sau. Cù Tân Cương càng nhìn càng cảm thấy những gì Lâm Chân Chân nói là đúng, khó chịu xê ắn môi dưới. Cô cẩn thận nhớ lại những gì mình đã làm năm đó. Đó không phải là điều gì khó nhớ lại, bởi đó là năm Tần Tiểu Lục qua đời. Đây là lần đầu tiên trong đời cô nhạy cảm với những con số như vậy. Đó cũng là năm Tần Tiểu Lục qua đời. Cô trở về Trung Quốc, theo ông bà nội đến ngôi nhà cũ của Phó gia, nơi cô gặp lại Phó Bá Đông sau nhiều năm. Tiếng chạm ly sau đó và những gì xảy ra sau khi uống rượu cũng trở thành cái bóng vô hình đối với cô. Nỗi sợ hãi của Cù Tân Cương lan ra từ lòng bàn chân, mỗi centimet tính lên cô càng lạnh hơn. Đối với cô, có lẽ việc lấy nhầm ly rượu có M, túy chỉ là một sai lầm không mất mát, nhưng đối với Phó Bá Đông thì có vẻ như không phải vậy. Cù Tân Cương ngơ ngác, đó chỉ là sai lầm vô ý của cô, nhưng dường như đã gây ra tổn thương nào đó không thể xóa nhòa, giống như một vết loét ác tính bám vào xương, cắm rễ vào cơ thể Phó Bá Đông. Lần đầu tiên cô cảm thấy thông minh như vậy. Chuyện gì vậy? Điện thoại reo lên. Sau khi rời khỏi biệt thự, cô bật lại chế độ đổ chuông. Cù Tân Cương gõ phím một cách uể oải. Dường như tớ đã làm điều gì đó rất tồi tệ. Là vì Phó Bá Lâm sao? Tớ nghĩ, tớ đã hại cô ấy mắc bệnh gì rồi? Lâm Chân Chân rõ ràng đã thoát khỏi tình huống này. Bệnh này có lẽ là do khả năng miễn dịch yếu của cô ấy. Làm sao có thể là do cậu gây ra? Cậu không thể cấy virus vào người cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cù Tân Cương thay quần áo, nằm xuống giường, khẩn trương gõ chữ. Không phải bệnh như vậy, khó mà giải thích rõ ràng. Vậy thì đừng nói nữa, cậu đã về nhà chưa? Cậu không phải vẫn còn ở chỗ Phó Bá Đông chứ? Cô ấy không để cho cậu đi sao? Cảm giác tội lỗi của Cù Tân Cương giống như hạt giống chôn sâu trong lòng. Một khi được mưa xối rửa, nó sẽ nảy mầm mạnh mẽ. Tớ về rồi, đừng lo lắng, cô ấy không làm gì tớ cả, cô ấy chỉ giữ tớ ở đó 2 ngày thôi. Không sao thì tốt, tớ tiếp tục bận rộn. Cù Tân Cương lật người nằm xuống, giơ cao 2 tay, suy nghĩ một chút rồi bấm vào ảnh đại diện đã lưu trong album. Cô không nhớ rõ mình và Phó Bá Đông lên lầu lúc nào, nhưng cũng gần như cùng giờ, có lẽ là sau 10 giờ. Khi cô nghĩ rằng thời điểm Phó Bá Đông xăm lên cơ thể chính là thời điểm xảy ra sự việc ngày hôm đó, cô vừa hoảng sợ vừa sợ hãi. Cô muốn hỏi Phó Bá Đông tại sao lại muốn xăm khoảng thời gian giống như cơn ác mộng đó lên cơ thể thay vì chọn cách quên nó đi. Tay cô gần như đã đặt vào nút xóa, cô lưỡng lự một chút, tưởng quên đi, đó chỉ là một bức ảnh không mở được mà thôi. Cô đến công ty đã hơn 2 giờ chiều, Trần Lê chán nản ở trong phòng thay đồ. Xem video trên điện thoại di động, nhìn thấy người đến cũng không nhúc nhích. Cù Tân Cương ngồi trước gương trang điểm, quay đầu lại hỏi. Chị Trần Lê, chị có thể giúp em trang điểm được không? Sau đó Trần Lê quay người lại, kinh ngạc đi tới, xoa tóc cô vài cái. Tôi còn tưởng em sẽ không tới, 2 ngày không gặp, hôm nay Linh Tiểu Đan lại hỏi thăm em. Cô cúi xuống nhìn người trong gương một lúc, sau đó sờ lên mặt Cù Tân Cương. Em vừa rửa mặt à, sao không bôi gì lên? Da em hơi khô, Cù Tân Cương cười nói. Em vội đi nên quên mất. 2 ngày nay em có việc nên không tới. Linh Tiểu Đan hỏi cái gì? Trần Lê bôi một lớp kem lót lên da cô rồi nói. Cô ấy hỏi tôi em có ý định ký hợp đồng không? Tôi nói tôi không biết, tôi chỉ là một thợ trang điểm. Tôi hoang mang, cô ấy làm sao muốn biết, sao lại không trực tiếp hỏi em? Cù Tân Cương hơi nheo mắt lại. Bông phấn trong tay Trần Lê nhẹ nhàng lau mí mắt cho cô. Có lẽ là vì tôi không trả lời cô ấy nhiều. Hả, Trần Lê chậm rãi trang điểm cho cô. Cô ấy sao với em? Nhưng cô ấy tính tình vô tư, ở trong công ty khá khó chịu. Cù Tân Cương không muốn nói gì về chuyện xảy ra ngày hôm đó. Có lẽ những chuyện như vậy trong mắt Trần Lê và những người khác đã xảy ra thường xuyên. Đó không phải là chuyện đáng để tức giận, giống như... Cô tựa hồ không quan tâm. nhưng Phó Bá Đông lại không thể quên được. Nhiều năm như vậy, sau khi rời khỏi ô che chở của Cù gia, cô mới nhận ra rằng suy nghĩ của mỗi người có sự khác biệt rất lớn. Không có gì đâu, có lẽ em quá thận trọng. Trần Lê cười nói, em thử thêm mấy ngày nữa, có lẽ sẽ có thể ký được, em sẽ ở lại chứ. Cù Tân Cương nghĩ tới vẻ mặt căm ghét thép của Lâm Chân Chân, ngập ngừng nói. Chuyện này để sau nói, chuyện vừa hoàn thành. 1. Cái chết của Hoa Nhài. 2. Kỳ nữ vô chi. 3. Tù hú kêu trăng. 4. Xé mặt trà xanh. Khi phát sóng, trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn chỉ có vài người. Linh Tiểu Đan cũng không mời cô vào micro như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả những thủy thủ được công ty mua cũng không còn làm việc nhiều nữa. Màn hình công cộng yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài người hỏi cô có biết hát không. Cù Tân Cương mặc váy công ty, vai cô hơi đau vì cà vạt thô ráp. Rõ ràng là có người mặc áo khoác mùa đông và đội mũ lạnh ở khắp mọi nơi trên đường phố. Nhưng cô ấy đang ngồi trong một gian hàng có bật máy sưởi, đeo một chiếc cà vạt. Mái tóc quá dài buông xõa nửa người trước, vết răng trên xương đòn trông như phấn trắng chưa đánh đều. Vốn trong phòng phát sóng trực tiếp không có người xem nên trên màn hình công cộng có một số chữ nổi bật. Cù Tân Cương cảm thấy mình không nên để ý, nhưng khi vô tình nhìn thoáng qua, khóe mắt dường như lại ươn ướt. Cô chớp mắt và tiếp tục hát khi nhìn thấy một cái tên kèm theo những hiệu ứng đặc biệt thú vị bước vào phòng phát sóng trực tiếp. Cực kỳ ngầu, những chùm ánh sáng đủ màu sắc đang vẫy gọi điên cuồng. Phó Bá Đông luôn nổi bật, dù là tên tuổi hay những hiệu ứng đặc biệt đi kèm với tên tuổi của cô. Một lúc sau, 10 chiếc phi thuyền nổ tung, trên màn hình công cộng viết một số dòng chữ khó chịu. Kỹ thuật bẻ quả này có vẻ điêu luyện đến mức Cù Tân Cương tò mò xem Phó Bá Đông thường xem loại chương trình phát sóng trực tiếp nào, có lẽ sẽ không chỉ xem cô. Cô lặng lẽ bấm vào trang cá nhân của Phó Bá Đông và nhìn thấy một danh sách dài những cái tên xinh đẹp được theo dõi trong danh sách theo dõi của cô ấy. Có một số cái tên cô đã nghe được từ Linh Tiểu Đan, bởi vì Linh Tiểu Đan hy vọng cô có thể trở thành kiểu người dẫn chương trình như vậy. Điện thoại nhận được tin nhắn, đừng để mắt em đỏ, chị sẽ phát bệnh. Cách chương.